Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947: Sáng chói như các vì sao Tiếu Tam Sinh. Chương 946: Sáng chói như các vì sao Tiếu Tam Sinh. Tháng tư hạ tuần. Hải ngoại, một chỗ vắng vẻ hòn đảo. Nơi này có núi cao đứng vững, sơn phong chỗ sâu mở ra các lớn khu vực. Lúc này một chỗ trong mật thất có một thân ảnh dần dần xuất hiện. Sau một lát hóa thành một đạo nam tính thân ảnh, chừng 20, không hề bận tâm, thần quang nội liễm, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Hắn ngắm nhìn bốn phía mang theo một chút hứng thú. Người tới chính là Giang Hạo. Trước đó hắn tại vô pháp vô thiên tháp bên trong cùng những người kia hàn huyên hồi lâu. Phần lớn đều đang nói chuyện đại thiên thần tông sự tình. Lần này long quật cạm bẫy còn lâu mới có được người khác nghĩ đơn giản như vậy. Dù là biết được nơi này có cạm bẫy, chỉ cần lòng tham, liền có thể trốn không thoát cạm bẫy. Giang Hạo ngoài ý muốn, nhưng lại không thể không đi. Chỉ là sẽ càng thêm cẩn thận. Đến lúc đó Hồng Vũ Diệp cũng sẽ tiến về. Không biết sẽ có như thế nào xung đột. Về phần hiện tại, hắn là vì thượng quan nhất tộc mà tới. Nơi này chính là thượng quan thanh tố cất đặt tử hoàn địa phương. Do dự một chút, hắn không có lấy đi tử hoàn. Chờ biết được thượng quan nhất tộc dự định lại nói. Trước khi đi ra hắn mắt nhìn bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 42 tu vi. Vũ hóa viên mãn công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 2/100, không thể tu luyện, tu vi, 1/100, không thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, 42 tuổi. Vũ hóa viên mãn, hiện tại cơ bản không có bọt khí. Muốn đăng tiên so dự đoán muốn khó rất nhiều. Hiện tại liền trông cậy vào tinh nói thần vật có thể vì hắn thêm một chút bọt khí. Không phải chẳng biết lúc nào mới có thể đăng tiên. Đăng tiên về sau chính là hành tẩu cầu thang. Hết thảy 9 tầng, 9 tầng cầu thang. Không biết cần hao phí thời gian bao lâu. Nếu như một tầng tính một cảnh giới, như vậy có chút khoa trương. Nhất là đăng tiên về sau, thiên hương đạo hoa thu hoạch bọt khí lại biến thành 15 ngày. Một tháng 2 lần, hết thảy 4 khỏa, một năm chừng 50. Cần 4 năm, tiến vào đăng tiên đài muốn 32 năm, tiếp cận 100 tuổi thành tiên. Thoạt nhìn là một đầu cực kỳ dài lâu con đường. Giang Hạo cảm khái một câu, bất quá bây giờ đã 42. Hắn cũng không có cách nào đem mình làm người trẻ tuổi đối đãi. Cũng cơ hồ đoạn mất đi U Vân Phủ từng cái thành trì tìm kiếm thân nhân ý nghĩ. Bọn hắn chỉ ít 60 hướng bên trên. Tại dạng này thế hệ bên trong. Không cùng tiên nhân tiếp xúc. Muốn sống đến hơn 60 cỡ nào khó khăn. Những ý niệm này chợt lóe lên. Giang Hạo đi ra mật thất. Cảm giác xuống. Liền trực tiếp tiến về bên ngoài ngọn núi bên trên. Lần này ra. Hắn hóa thân Tiếu Tam Sinh. Đem tất cả có thể ẩn nấp tự thân thiên cơ đồ vật đều đã vận dụng. Bởi vì lần này là bản thân một người đến đây. Không có Hồng Vũ Diệp tại. Hắn cần bản thân ẩn tàng thiên cơ. Cũng may hắn hiện tại có thể ẩn tàng hơn 10 ngày. Nếu như không đủ liền lấy ra nhất diệp chướng mục. Khu vực này bên trong. Bản thân chờ đợi hơn 10 ngày liền tốt. Có thể tiếp tục ẩn tàng thiên cơ. Lãnh điểm sư tỷ cho phù lục là thật dùng tốt. Phân thân phù ngược lại là không chút dùng. Thật lâu không có gặp lãnh điềm sư tỷ. Giây lát, Giang Hạo đi vào ngọn núi bên trên. Thượng quan thanh tố đứng ở chỗ này. Đang xoắn suýt, nàng một mực chờ đợi nhận được tin tức. Có thể là một mực không có. Thượng quan nhất tộc người đã đang thúc giục gấp rút. Nhất là nguyền rủa phát tác thời gian cũng nhanh đến. Nàng nhất định phải liên hệ đến người. Không phải rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Người đang tự hỏi. Đột nhiên thanh âm đánh gãy nàng. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng thẳng một người. Cầm trong tay quạt xếp. Không hề bận tâm. lại tựa như dãy núi phía trên phong bão. Cường đại, lần này cảm giác so với một lần trước còn muốn kỳ quái. Đối phương giống như trong thời gian thật ngắn, biến cường nhiều lần, sao lại có thể như thế đây? Mới 2 năm, Tiếu đạo hữu, Thượng quan Thanh Tố cố gắng hỏi, nàng có chút bận tâm, người trước mắt này có phải hay không trước đó nhìn thấy Tiếu Tam Sinh? Là ta, không cần kinh ngạc, Giang Hạo mở ra quạt xếp, hiển lộ rõ ràng thiên hạ vô song. Đàm tốt, hắn hỏi, nếu như không có đàm tốt càng tốt hơn, hắn có thể bản thân đàm, do dự hồi lâu sau đó đồng ý là đủ. Bản thân không có ý định cùng thượng quan nhất tộc có bao nhiêu liên quan. Lợi dụng lẫn nhau một chút mà thôi. Đến lúc đó đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bản thân không muốn để cho đối phương làm cái gì. Cũng không cần làm cái gì. Đàm tốt chỉ là thượng quan Thanh Tố do dự một chút nói. Tại hạ không có đem sự tình làm tốt. Không làm tốt. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Kia càng tốt hơn. Chỉ cần chịu ra linh thạch bản thân cũng có thể hỗ trợ. Chỉ là ngay từ đầu như thế mở miệng. Rõ ràng không bình thường. Càng là tiện nghi đại giới lại càng lớn. Cho nên nói như vậy ngược lại không tốt. Hiện tại mở ra điều kiện đều bị cự tuyệt. Như vậy dùng cái này đối phương cũng liền có thể tin tưởng. Có lẽ bọn hắn còn cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Cũng đúng là đại tiện nghi. Chỉ là phù hợp Giang Hạo lợi ích. Để đối phương kiếm một chút chỗ tốt cũng không ngại. Nói một chút, Giang Hạo bảo trì mỉm cười. Tựa hồ hết thảy đều không có để vào mắt. Thượng quan nhất tộc đồng ý nghe đạo hữu hiệu lệnh. Nhưng là cấp ra một cái điều kiện. Nói 10 cái sự tình về sau có một lần cơ hội cự tuyệt. Có thể tích lũy 3 lần. Đương nhiên, tiền bối cũng có thể như vậy kết thúc đối bọn hắn trợ giúp. Thượng quan Thanh Tố cúi đầu. Cẩn thận nói. Là tại hạ hành sự bất lực. Nếu như đạo hữu có thể đợi, ta có thể lại đi một chuyến. Giang Hạo cho thấy bình thản, nội tâm có chút kinh ngạc. Đồng ý, làm sao có thể? Toàn tộc nghe hắn hiệu lệnh, chẳng khác nào trở thành thuộc hạ của hắn muốn vì hắn bán mạng. Còn có một điểm, vì để cho bọn hắn đáp ứng, ta nói có thể lẫn nhau hủy bỏ hợp tác, bất quá cũng có tiền đề. Đó chính là tiếp nhận tiền bối ân huệ, nhất định phải cho ra đầy đủ thành ý, nếu không không thể kết thúc. Thượng quan Thanh Tố nói bổ sung, Giang Hạo trầm mặc, chỉ cần vì bọn họ áp chế một lần, bọn hắn căn bản sẽ không lại nguyện ý trở lại quá khứ. Cho nên kết quả cuối cùng, bọn hắn đến nghe hắn hiệu lệnh, đây cũng không phải là hắn muốn. Nói một chút ngươi làm sao nói, Giang Hạo mở miệng nói. Một chút thời gian về sau, hắn mới hiểu được, vấn đề xuất hiện ở thượng quan Thanh Tố nơi này. Nàng dùng một chút tiểu thủ đoạn, có thể là dùng rất tốt. Cái này có chút phiền phức, bản thân căn bản vô ý nhận lấy thượng quan nhất tộc. Bất quá chỉ cần không cho bọn hắn làm việc liền tốt. Không có quá lớn nhân quả, sinh tử tồn vong cũng không liên quan đến mình. Đi thôi, nhìn một chút vị này thượng quan tộc trưởng. Giang Hạo nhếch miệng lên, đang chờ đến biết vị trí về sau. Hắn trực tiếp mang theo thượng quan Thanh Tố biến mất tại nguyên địa. Như là cùng thiên địa dung hợp, trong nháy mắt vượt qua cực xa khoảng cách. Hòa quang đồng trần, cảm nhận được đây hết thảy thượng quan Thanh Tố xác định. Người trước mắt bản thân tuyệt không phải đối thủ. Thậm chí thượng quan nhất tộc đều không có người có thể cùng tranh tài. Có thể là làm sao lại thế? Một người lại cao minh cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Trước đó tư liệu biểu hiện, mười mấy năm trước Tiếu Tam Sinh chính là một cái phản hư. Bây giờ nàng đều muốn ngưỡng vọng, chẳng lẽ qua 100 năm sao? Lúc này thượng quan nhất tộc người cũng đang lo lắng. Thượng quan Thanh Tố là lo lắng đã đến giờ người nếu như không đến. Không có cách nào bàn giao, mà thượng quan Kỳ Thành lo lắng chính là đối phương người không tới là không phải mang ý nghĩa đối phương cự tuyệt. Nếu như là dạng này, chính mình có phải hay không hẳn là lại giảm xuống điều kiện. Bọn hắn nhất tộc thật phải thừa nhận không nổi nguyền rủa. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng đối phương căn bản không có áp chế nguyền rủa năng lực. Bởi vì loại sự tình này vốn là thiên phương dạ đàm. Các loại cảm xúc để hắn đứng ngồi không yên. Thẳng đến nghe được thượng quan Thanh Tố dẫn người tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại chính là nhìn xem đối phương đến cùng có hay không năng lực. Hắn vốn cho là mình có thể mang theo tự tin tôn nghiêm cùng đối phương trò chuyện. Nhưng nhìn đến người trong nháy mắt, hắn không tự giác khom người xuống. Loại kia ngạo nghễ chi ý, sáng tỏ như sáng chói sao trời khí chất, để hắn không dám nhìn thẳng. Hết chương.